Xin hỏi người, mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện Dạ Cậu Em Là Mùa của tác giả Du Hoàng Vân. Ở tập trước thì Mùa may mắn được người giống hạt cứu và mọi tình tiết ngày càng trở nên gay gắt hơn khi kẻ bí ẩn đã biết được thân phận đặc biệt của Mùa mà ra tay hãm hại ác độc. Và ở tập trước thì nhiều bộ mặt đã bị vạch trần, thật là ghê sợ cho lòng người tàn độc. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Giải quyết xong chuyện của bà chủ, thầy Giận ngủ dưỡng sức 2 ngày 2 đêm. Đến ngày thứ 3, thầy mới bước ra ngoài ăn uống sinh hoạt như thường. Sáng sớm, tôi phải trả sẵn cho ông Năm. Hơn nửa tháng nay, Ngọc Hương không có ở đây nên việc ăn uống của ông cũng dễ chịu hơn chút. Thầy tôi mặt mày tươi tỉnh, thầy Giận khẽ hỏi. Có Lan Trứng không? Cô thấy khỏe hơn chưa? Tôi gật đầu. Dạ có thầy, con thấy khỏe hơn nhiều lắm rồi. Thầy Giận lại nói. Tình hình của cô nặng hơn của bà Hàng nhiều. May cho cô là có người cứu kịp thời. Mà thật sự mọi người không biết người cứu cô Mùa đây là ai sao? Ông Nam chịu thua. Tôi cũng chịu thôi. Có hỏi cỡ nào ông ấy cũng không nói. Ông ấy chỉ nói là có người dẫn đường đưa ông ấy từ cứu con bé này. Có chuyện như vậy nữa. Sự thật là như vậy. Con nhỏ thế vậy chưa có phước lắm. Được tổ tiên phù hộ nên mới có thể tai qua nạn khỏi. Ông chưa thấy hôm đó đâu. Đến tôi còn thấy ám ảnh. Quá ác. Ra tay quá ác với con bé. Thể Giận nhìn qua tôi rồi lại quay sang nói với ông Nam. Tôi đã nói với ông rồi, cô gái này có số hưởng phước. Tôi đã xem đường chỉ tay thì không chạy đi đâu được. Tôi nghĩ ông nên cân nhắc lại chuyện lựa cháu dâu, nên cân nhắc. Ông Năm không trả lời, mặt ông khẽ liếc sang chỗ tôi rồi lại cười cười với Thể Giận. Ý tứ của hai người này tôi thật sự là không đoán được, không đoán được mà. Hai ngày sau, tôi xin bà chủ nghỉ một hôm để về thăm cha. Lần này đáng lý là cậu ba cũng đi theo, nhưng giữa chừng lại có điện thoại thông báo ông Khang đang cấp cứu trong bệnh viện, nên cậu ba phải đưa ông Năm tới bệnh viện trước xem tình hình thế nào. Ông Khang bị nhồi máu cơ tim, may là cấp cứu kịp thời nên tạm thời không sao. Chỉ là từ nay về sau, ông ấy nên tránh làm việc nặng, cũng như là xúc động mạnh, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Tối hôm đó, tôi còn nói chuyện với cậu ba, cậu ấy đột nhiên nhắc tới chuyện công khai. Đợi vài hôm nữa mẹ khỏe lại, tôi sẽ nói với bà và ông nội chuyện của em và tôi. Em cũng nên chuẩn bị tâm lý đi, có thể sẽ có rắc rối một chút. Tôi có hơi lo lắng. Rắc rối hả cậu? Cậu ba khẽ cười. Sợ rồi à? Tôi gật gật. Thì cậu nói rắc rối nên em cũng thấy lo lo. Hay là mình... Cậu ba cốc nhẹ vào trán tôi. Cậu cằn nhằn. Chưa gì đã nhủ chí, tôi cầm em có cái suy nghĩ đó. Tôi bĩu môi. Ai bảo cậu nói vậy chi, rồi giờ cậu đánh em, tại cậu chứ tại ai đâu. Khoan đã, trước tiên em có thể thay đổi cách xưng hô với tôi, à không, với anh được hay không? Anh, cậu xưng anh với tôi á, xưng anh á. Tôi ngơ ngác nhìn cậu, khóe môi sợ sợt, tôi run run hỏi lại. Cậu vừa nói gì, cậu xưng hô với em là gì vậy? Cậu ba cười siêu tươi, cậu véo véo mũi tôi, giọng rất ấm. Anh, sau này gọi anh bằng anh, hiểu chưa? Đừng gọi anh là cậu nữa, phân biệt giai cấp quá. Kêu anh nghe thử xem. 2, 3. Tôi há miệng thở to, nhưng rồi lại không kêu được. Tôi mê máo nhìn cậu ba, giờ khóc giờ cười. Cậu không quen lắm đâu, rồi nhỡ có người khác cũng gọi cậu bằng anh luôn hả? Cậu ba nhàn nhạt nói. Tạm thời bây giờ vẫn gọi là cậu, đợi anh công khai chuyện của mình, khi ấy bắt buộc em phải gọi là anh. Mà cũng có thể anh không để em làm ở nhà anh nữa. Sao vậy cậu? Cậu đuổi em hả? Cậu ba xoa xoa tóc tôi, giọng cậu dịu xuống. Em làm bà chủ rồi, ai dám đuổi em? Đến cả anh cũng không có cái quyền đó. Trời ơi, chết tôi rồi. Sao thính hạng nặng không vậy nè? Đào ơi, xỉu lên xỉu xuống, xỉu ngang xỉu dọc luôn ấy trời. Cậu ba ơi là cậu ba. Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị ít thức ăn rồi đem tới bệnh viện cho cô Phi Uyển. Lên đến bệnh viện, ông Khang ngủ rồi, tôi không vào thăm được nên đành gửi đồ ăn cho cô Uyển rồi về. Đang định quay ra về thì cô Phi Uyển kêu tôi lại. Cô ấy nói có chuyện muốn nói riêng với tôi. Ngồi xuống ghế đá ở khuôn viên bệnh viện, cô Uyển đưa cho tôi làm Pepsi. Cô ấy nói, uống chút nước đi Mùa, vất vả cho em đem đồ ăn đến cho cô. Tôi cười hì hì, có vất vả gì đâu cô. Đồ ăn này là dì Tư nấu hết, em chỉ mất công đem tới thôi à. Cô cố ăn nha cô, ăn nhiều còn có sức lo cho ông nữa. Cô Uyển khẽ gật, mà mày có chút phở phạc vì mất ngủ. Bà nãy lúc tôi tới có cả cô Phi Lan, chị em bọn họ có vẻ cũng không được thuận hòa cho lắm. Nếu tôi nghe không nhầm, hình như là bọn họ có cãi nhau thì phải. Mùa, có chuyện này cô... Thế cô Uyển có hơi ngập ngừng, tôi tỏ mò hỏi. Cô nói đi, đừng có ngại. Cô Uyển nhìn tôi, mắt cô ấy rũ xuống, môi hơi mím lại. Đột nhiên, cô ấy nắm chặt lấy tay tôi, giọng cô ấy nghẹn đi, cô bật khóc. Mùa, em có thể nói với anh Lãnh là tạm thời, đừng công khai chuyện của hai người được không? Cô sợ ông ngoại cô chịu không nổi đả kích này mất. Mùa, cô xin em đó mùa. Thế tôi im lặng, cô Uyển lại nói, giọng nghẹn ngào. Cô biết là khó cho em, nhưng cô thực sự hết cách rồi. Ông ngoại luôn trông mong cô và anh Lãnh cười nhau. Cô, em giúp cô được không mùa? Em giúp cô với mùa. Tôi nhìn cô Uyển, tôi dịu giọng, hỏi. Cô nói chuyện này với cậu ba chưa? Cô Uyển lắc đầu, khổ sở nói. Cô không dám nói, anh ấy khó tính lắm, chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Cô không phải muốn em và anh ấy quen nhau giấu giếm. Cô chỉ xin hai người có thể rời thời gian công khai. Nếu được như vậy, cả đời này cô không bao giờ quên ơn em đâu, mùa hạ. Chuyện này cô đợi em về suy nghĩ được không? Cô Uyển gật đầu, nói gấp. Em cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ rồi thì cho cô câu trả lời. Chỉ cần ông ngoại cô khỏe lại, cô hứa sẽ không xin xỏ em và anh Lãnh nữa đâu. Cô hứa đó mùa. Cô Uyển vừa nói vừa nắm tay tôi siết rất chặt. Tôi cảm nhận được sự run rẩy từ cô, cảm nhận được cả sự hy vọng và mong chờ. Biết là cô ấy đang gấp lắm, nhưng mà tôi, để cho tôi suy nghĩ thêm đã. Rời khỏi bệnh viện, tôi bắt xe ôm về thẳng nhà cha tôi, ghé chợ mua trái cây với hoa tươi, tôi để lên cùng mẹ. Sao giờ này con về, bữa nay không làm hả mùa? Tôi cười trả lời cha. Dạ, có làm mà cha, con đi câu chuyện, sẵn ghé mua hoa cùng cho mẹ. Cha tôi cản nhàn. Mày đi làm cho người ta mà cứ về nhà mãi đi, chủ đuổi bây giờ. Không có đâu, con đi có xin đàng hoàng mà. Nói phải câu, cha tôi lại xuống bếp đem lên cho tôi chén chè đậu xanh. Ông đặt xuống bàn, cười nói. Mày có lẩu ăn, sáng tao mới cung má mày là mày mò về liền. Này, ăn đi con, ăn nhanh còn về đi làm. Tôi cười hề hề, chè đậu xanh là món yêu thích của mẹ tôi, mà tôi cũng thích nữa. Bởi vậy, từ nhỏ tới giờ, cha hay nấu cho mẹ con tôi ăn lắm. Múc mấy thìa cho vào miệng, cái vị thanh mát của đậu xanh đúng là ngon số một mà. Ăn quá nửa chén, chờ nhớ đến chuyện cần hỏi, tôi mới vừa nói với cha tôi. Cha, con nhỏ bạn con trên thành phố ấy cha, sáng nó gọi cho con tâm sự, nó hỏi con chuyện này mà con suy nghĩ hoài luôn. Cha tôi vừa đóng lại chân ghế cũ, ông vừa hỏi. Suy nghĩ cái gì? Thấy cha chịu nghe, tôi lìa nói. Thì con bạn con nó đi làm công cho nhà chủ, đợt nó có mượn tiền ông chủ để trang trải cuộc sống ấy cha. Cái giờ nó quen với con trai của ông chủ, cậu đó nói muốn cho tiền nó trả nợ. Nó phân vân quá nên hỏi con, mà con cũng không biết tư vấn cho nó sao luôn. Ý là cậu đó cho bạn con tiền để trả hết cho cha cậu chứ gì, phải không? Dạ, phải rồi. Cha tôi dừng tay không đóng đinh nữa, ông lại bàn ra một ly nước trà. Uống xong, ông nhìn tôi, khẽ hỏi. Vậy chứ con thấy sao? Tôi nghĩ rồi nói. Con thấy nếu lấy tiền cũng được, cù lắm thì sau này bạn con nó làm trả lại cho bạn trai nó. Nhưng mà làm vậy có coi là lợi dụng không hả cha? Cha tôi nghiêm túc nói. Tớ con là bạn của bạn con, mà con còn hỏi cha là có giống lợi dụng không? Tôi là con cũng thấy nó trông giống là lợi dụng rồi chứ gì? Tôi hít vào một hơi, lại hỏi. Vậy là lợi dụng thật hả cha? Cha tôi tử tốn nói. Theo cha nghĩ nha, cậu đó cho bạn con tiền để trả nợ thì cũng được, tại vì bạn trai thì phải lo cho bạn gái. Cái cậu đó vì thương bạn con nên muốn bạn con không có nợ nần gì cũng tốt. Nhưng mà nếu là cha thì cha không lấy, cha sẽ làm để trả hết nợ cho nhà của cậu kia, rồi muốn gì thì muốn. Cái gì chứ chuyện tình cảm mà dính líu tới tiền bạc, nó khó chịu lắm con. Thả là lấy nhau về rồi thì tiền anh cũng là tiền em, nó khác, con hiểu ý cha nói không? Con hiểu. Cha tôi nhìn tôi, ông lại nói. Mình là con gái, mình muốn người ta tôn trọng mình, thì mình phải rõ ràng mọi chuyện. Một là để tôi làm, tôi trả hết tiền đi, rồi anh muốn tính gì đó thì tính. Còn hai là để tôi mượn của anh em dòng họ tôi, rồi tôi trả cho anh cho dòng phẳng hết luôn. Đó, nó rõ ràng như vậy thì tình cảm nó mới bền. Sau này có nên vợ nên chồng với nhau thì nhà chồng nó không có coi thường mình, mà cái cậu kia cũng tôn trọng bạn con hơn nữa. Lúc mình khó khăn, mình mượn người ta thì mình phải có nhiệm vụ trả chứ con. Rửa con bắt cái cậu đó trả thì khác nào con không trả, như vậy là đâu có được. Biết sau này nó thế nào, cậu đó có tốt thật lòng không, hay là cưới hỏi về rồi cái giữ chứng hạnh hoẹ thì lúc đó kêu ai được. Nói tới đây, cha tôi lại thở dài. Bởi hồi đó má mày đẻ mày là con gái, cha lo đủ bề. Cái số con gái nó khổ, lấy chồng giàu thì nó đỡ, mà lấy chồng nghèo thì càng khổ hơn. Trong cay ngả đắng, phận đàn bà chịu hết. Sướng vui thì nhường phần chồng phần con. Cha thì cha không muốn mày lấy chồng giàu. Giàu nó có cái khó của giàu. Phải chi cha giàu có, thì mày lấy chồng giàu, cha không nói. Còn đằng này, nhà mình nghèo quá con. Cha thì sống được bao lâu đâu, chủ yếu là sống vì mày. Mày sau này mà có bể gì, cha chịu làm sao nổi. Đời cha nghèo nó khổ, nó nhục nhã lắm. Cha chỉ muốn mày tự làm được, tự ăn được. Không xin xỏ ai, cũng không dựa dẫm vào ai. Tiền của con làm ra thì con xài, nó mới chân chính. Cha tôi nói mà hốc mắt ửng đỏ, tôi nghe mà thấm tới tận tâm gan. Thật ra tôi nói với cô Uyển để tôi suy nghĩ, hết thảy cũng vì chuyện tiền nong này. Nếu cậu ba công khai chuyện của tôi thì giá nào tôi cũng phải trả hết nợ cho bà chủ rồi. Khi đó tôi mới đường đường chính chính mà sánh đôi với cậu ba được. Còn mà lấy tiền của cậu ba rồi trả cho bà chủ thì khác nào lấy tiền của bà ấy rồi trả cho bà ấy. Tôi làm vậy coi sao được. Nói chung tôi không hại chuyện yêu cậu chủ. Nghèo thì nghèo, chứ tôi cũng có cái giá của nghèo. Đâu phải cậu ba cứ nói muốn lấy tôi là tôi đã chịu đâu. Tôi mà không thích cậu thì tôi chắc chắn không ưng rồi. Thời buổi nào cũng vậy, sống thực tế chứ đừng thử dụng. Cậu ba thì không để ý, chứ tôi để ý lắm. Chuyện công khai chắc phải đợi tôi trả xong hết nợ đã. Dù gì cũng còn có 4 năm tháng là hết. Đợi tới lúc đó có muốn cười luôn, tôi cũng đồng ý. Sáng ngày hôm sau, tôi lên bệnh viện từ sớm. Ông Nam dặn tôi đem lên cho ông Khang mấy cuốn sách đọc giải trí. Cũng tại vì tôi phải vào bệnh viện mua thuốc cho bà chủ nên ông Nam gửi tôi luôn, chứ tôi cũng không rảnh mà lên bệnh viện hoài. Vừa đến cổng bệnh viện, tôi đã gặp ngay xe của cậu Trung. Cô Phi Uyển cũng vừa hay được cậu Trung dìu lên xe. Vì ngại hai người đó nhìn thấy nên tôi kéo nó xuống che mặt lại. Mất công gặp nhau lại phải chào hỏi mệt lắm. Đợi xe cậu Trung chạy đi khuất, tôi ở đây mới kéo nó lên. Trong lòng có chút tò mò về mối quan hệ của cô Uyển và cậu Trung ấy. Bà nãy nếu tôi nhìn không nhầm thì cậu Trung hôn trán cô Uyển. Lẽ nào hai người đó đang quen với nhau? Lại nhớ tới lời mợ Hiền nói hôm đó, giống như kiểu là mợ ấy đã biết cô Phi Uyển là mối tình đầu của cậu Trung vậy ấy. Chà, nếu thật là vậy thì cô Uyển bậy quá. Biết cậu Trung đã có vợ rồi sao còn dây dưa vậy trời. Mà cái cậu Trung này đúng thật là ác nhân. Đã lỡ tay là mợ Hiền chết rồi, giờ còn muốn tái hôn. Mợ Hiền chết chưa được một năm đâu đó trời. Đàn ông bây giờ không tin được, mà thay lòng đổi dạ quá đi mất. Tôi đem sách lên cho ông Khang, hỏi thăm ông ấy vài câu rồi về. Cô Phi Lan đang nuôi bệnh ông Khang, cô Phi Uyển thì về nhà nghỉ ngơi để tối thay ca. Tiện tôi ra cửa, cô Phi Lan cười nói. Cô chuyển lời cảm ơn của tôi tới ông Năm nha. Cô nói lại với ông là vài bữa ông nội tôi khỏe lại, tôi với ông qua cảm ơn ông Nam sau. Tôi cười nhận lời. Tôi biết rồi, chúc cho ông Khang mau khỏe lại nha cô Lan. Cảm ơn cô. Vốn cũng định về, nhưng tôi lại chợt nhớ ra một chuyện. Tôi nửa nán lại thêm lâu chút, khẽ hỏi. Nhưng mà sao ông Khang lại lên máu vậy cô Lan? Tôi thấy ông còn khỏe hơn cả ông Nam nhà tôi luôn mà. Cô Phi Lan thở dài, cô ấy dầu dĩ nói. Cũng không giấu gì cô, ông nội tôi là gây nhau với chị Uyển nên mới bị như vậy. Tôi thoáng ngạc nhiên. Gây nhau? Cô Uyển bình thường nghe lời ông Khang lắm hả? Sao kỳ vậy? Cô Lan lắc đầu nói. Tôi cũng không biết nữa. Tối hôm trước, ông cháu vẫn còn cười nói bình thường. Tự dưng qua ngày sau thì gây nhau. Tôi thì tôi không biết là chuyện gì. Chị Uyển không có nói mà. mà ông nội cũng không có nói luôn. Nhưng mà tôi nghe loáng thoáng được, hình như là chuyện hôn nhân đại sự của chị Uyển. Chị không muốn cưới anh Lãnh. Cậu ba hả cô Lan? Cô Lan kéo tay tôi ra chỗ khác, cô ấy dịu giọng. Bé bé mổm thôi, tôi nghe lén. Cô nói lớn quá, ông nội tôi nghe bây giờ. Tôi cười trừ. Xin lỗi, tại tôi ngạc nhiên quá. Cô Lan khẩn cù. Ừ, tôi cũng ngạc nhiên mà. Đó giờ tôi cứ nghĩ là chị Uyển thích anh Lãnh không đó chứ. Chuyện tới nước này tôi cũng không biết sao. Chỉ sợ anh Lãnh với ông Nam bên đó không đồng ý thì mệt. Cô cũng thấy đấy, anh Lãnh đợi chị Uyển bao lâu rồi mà. Nói như vậy, cô Phi Uyển vì muốn phản đối chuyện kết hôn với cậu ba mà gây nhau với ông Khang. Ông Khang vì thế mới lên máu mà đi cấp cứu. Tôi lại vỡ nói, cậu ba với ông Nam có biết chuyện này không? Cô Phi Lan lắc đầu. Không, làm sao biết được? Biết mà để yên vậy sao? Ông nội tôi và ông Nam bên đó muốn chị Uyển lấy anh Lãnh, mà anh Lãnh cũng chờ chị Uyển lâu như vậy rồi. Tôi khẩn cù, ra là vậy, ra là cô Uyển vì chuyện của ông Khang mà tới gặp tôi. Nhưng nếu nói vậy, thì cần gì tôi với cậu ba không công khai? Nếu giờ bọn tôi công khai, thì chả phải tốt cho cô Uyển hơn sao? Chào tạm biệt cô Phi Lan, tôi bắt xe đi về lại nhà chủ. Trong đầu cứ suy nghĩ mãi chuyện của cô Phi Uyển. Thấy bực bội trong lòng, tôi quyết gọi cho cô ấy rồi hẹn ra gặp mặt để nói rõ mọi chuyện. Hẹn nhau ở quán nước gần phà, phải tới khi tôi uống hết ly nước mía, cô Uyển mới tới. Thấy tôi, cô Uyển vội nói. Xin lỗi vì để em đợi lâu, cô có chút chuyện mới làm xong. Tôi khẩn khẩn, tôi nói luôn vào vấn đề chính. Dạ không sao, chuyện hôm qua cô nói với em cũng có suy nghĩ rồi. Nhưng mà em có chuyện này muốn hỏi. Em hỏi đi mùa. Tôi nói luôn. Em có nghe Phi Lan nói về chuyện của cô. Nếu đã như vậy, sao cô không để cậu ba công khai có bạn gái luôn? Như vậy thì ông Khang không ép cô lấy cậu ba nữa. Cô Uyển vội buông ly nước mía xuống. Cô ấy gấp gáp nói. Không được, không được đâu. Cô chỉ vừa nói chuyện, cô không muốn cưới anh Lãnh. Mà ông ngoại cô đã như vậy. Nếu bây giờ ông biết anh Lãnh có bạn gái, ông chắc chắn không chịu được đâu. Tại em không biết, ông ngoại cô luôn nghĩ là bọn cô yêu nhau. Ông muốn cô phải lấy cậu ba nhà em, lại nghĩ anh Lãnh cũng yêu cô, cho nên... Nói tới đây, giọng cô Uyển lại dịu xuống. Cô, thật ra cô không muốn cưới anh Lãnh, không phải vì anh Lãnh yêu em, mà là vì cô không yêu anh ấy. Nhưng người lớn có suy nghĩ khác bọn cô, nhất thời bắt ông chấp nhận một lúc hai chuyện, cô sợ là ngoại không chịu nổi. Nếu giờ em nói chuyện của em với anh Lãnh cho ông Nam nghe, cũng chưa chắc là ông sẽ ủng hộ. Cô coi như cô xin em mỗi tháng để cô có thời gian khuyên nhủ ông ngoại, để ông nguôi ngoai. Đến lúc đó em muốn công khai thế nào cũng được, cô thở lòng không dám xin xỏ thêm gì nữa đâu. Sức khỏe ông ngoại cô đang rất yếu, mà chuyện của cô và anh Lãnh nó giống như là niềm hy vọng của ông vậy. Thật tình cô không nỡ, không nỡ làm liều. Tôi khó xử nói. Sao cô không nói với cậu ba trước? Em nghĩ là cậu sẽ hiểu mà. Cô Phi Uyển thở dài. Hiểu thì anh ấy sẽ hiểu, nhưng quan trọng vẫn là em. Cô muốn xin em trước. Em là người thiệt thòi trong chuyện này. Cô không muốn để em hiểu nhầm về cô. Cô cũng là con gái như em. Cô hiểu hoàn cảnh của em mà mùa. Tôi nhìn cô Uyển, cảm thấy biểu cảm trên gương mặt cô ấy rất chân thật. Cũng không giống như là đang diễn hay là giả vờ. Chỉ là... Nhưng thôi, như vậy cũng được, cứ để thêm một tháng nữa đi. Một tháng qua nhanh như cái chớp mắt ấy, tôi cũng có thêm một tháng nữa để trả nợ cho bà chủ. Vậy coi như là em đồng ý với cô, nhưng chỉ một tháng thôi nha cô Uyển. Em không phải làm khó dễ gì cô đâu, nhưng có phải chuyện, để lâu thì không được. Con người em muốn rõ ràng, em giúp cô, nhưng bản thân em vẫn là trên hết. Cô hiểu cho em nha. Cô Uyển cười mừng rỡ, nói. Một tháng là đủ rồi mùa. Cô cảm ơn em. Thở lòng cô cảm ơn em nhiều lắm. Nhìn thấy cô Uyển vui mừng như vậy, trong lòng tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn chút. Thật ra thì một tháng hay là hai tháng, ba tháng, đó không phải là vấn đề quan trọng. Nếu như bây giờ tôi bảo tôi không đồng ý thì vẫn được thôi. Nhưng nếu làm như vậy thì khác nào ép cô Uyển quá mức. Cô Uyển cũng đã tôn trọng tôi mà hỏi tôi trước, chứ không phải là cậu ba. Giả sử như cô Uyển nói với cậu ba trước, tôi không tin là cậu ba không đồng ý với cô ấy. Mà nếu cô ấy làm vậy cha tôi sẽ cảm thấy khó chịu lắm. Kiểu như tôi là người ngoài cuộc vậy, để ai muốn thay đổi thế nào thì thay đổi. Thật ra cô Uyển đối với tôi cũng không tệ, ý như là cô ấy chưa chửi mắng hay làm khó tôi lời nào. Mợ Hiền còn nói với tôi về cô Uyển, tôi cũng cảm thấy cô ấy không hẳn là quá tốt, nhưng tạm thời cô ấy không có làm hại tôi. Với lại, hiện tại cô Uyển đang quay lại với cậu Trung, giữa cô ấy với cậu ba hoàn toàn không có chút thân mật nào hết. Đó mới là cái tôi để ý hơn cả. Không phải là tôi không cảnh giác đâu, chỉ là tôi chưa thấy cô Uyển có gì đó uy hiếp đến tôi thôi. Mà một phần cũng do cậu ba, cậu ấy làm quá tốt vai trò bạn trai, thật sự là rất tốt. Bà chủ sức khỏe đỡ hơn nhiều rồi, sáng ngày ra đã ra ngoài vận động tập thể dục. Về phần bà Mai, tôi nghe nói là bị công an mời về điều tra về tội gì đó không rõ. Cô Thủy phải kêu bán nhà mấy bữa nay. Thầy giận có nói bà Mai sau này sẽ rất thảm, cả ông thầy Cường gì đó cũng sẽ chịu tội đày đọa đến khi chết. Mà thầy giận không nói thì tôi cũng tự hiểu, cái giá của việc mượn tay người âm để hại người phải trả rất là đắt, có dùng cả kiếp này để trả cũng không đủ đâu. Bởi đó là nguyên do tôi không cho cậu ba đi tìm bà Mai, bởi tôi biết trước sau gì bà ta cũng phải đền tội. Sau khi đồng ý với cô Uyển chuyện đó, cô Uyển liền dọn ra khỏi nhà bà chủ. Lời này ông Năm cũng có giữ lại, nhưng cô Uyển nhất quyết không đồng ý. Cô mượn cớ chăm sóc cho ông Khang mà dọn đi. Thấy cô Uyển dọn đi, tôi cũng không biết là vui hay buồn nữa. Nhưng mà như vậy cũng tốt, đã là người thì phải sống vì mình trước chứ, ai đâu mà sống vì người khác hoài. Sau giờ cơm trưa, tôi theo chị Hồng ra vườn giang võng để ngủ. Eo ơi, gió mát ghê, không cần quạt mà gió thổi mát rượi cả người. Hai chị em cười giỡn một chút là tôi ngủ mất, buồn ngủ từ kiếp nào kiếp nào rồi mà. Ngủ được một lát, tôi lại nằm mơ, giấc mơ trưa vô cùng kỳ lạ. Trong mơ, tôi thấy tôi đang chạy thủ mạng, trên tay bồng đứa bé nhỏ xíu giống như là mới đẻ. Tôi ôm chặt đứa bé vào trong lòng, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn về đằng sau, cảm giác sợ hãi lo lắng tột cùng. Chợt phía trước mặt có người, một người đàn ông đang đứng nhìn tôi mà tôi lại không thể rõ được mặt của người đó. Đừng tin trắng, hãy tin đen. Đừng tin trắng, hãy tin đen. Lời của mẹ tôi vang vẳng bên tai. Tôi trong mơ cũng vì nghe được lời đó mà đột nhiên khựng lại. Đứa bé cũng vì thế mà khóc toáng lên. Tiếng nô nói của ai đó làm tôi bừng tỉnh giấc. Tôi bật ngồi dậy rồi nhìn xung quanh. Tay thì lau mồ hôi đang đầy trên trán. Chị Hồng lúc này đang ôm ngực mà nôn thốc nôn tháo, nôn ra toàn nước với nước. Dạo này chị Hồng hay như vậy lắm. Dì Tư có nói với tôi là chị giống có bầu mà tôi không tin. Hay chẳng nhẽ là như vậy thật. Dì Tư dặn hỏi chị Hồng suốt từ trưa tới giờ, nhưng chị không nói. Tôi thiển hại nên không dám hỏi, lâu lâu cứ hay đi rình nghe lén. Bở quá, hỏi không được, dì Tư qua lên. Tao vì thương cho mày nên tao mới hỏi, mà không nói thì thôi, để mai mốt cái bụng trình ình thì bỏ xứ mà đi, chứ đừng có kêu tao. Dì Tư chửi tới như vậy mà chị Hồng vẫn im re không nói năng gì hết. Chị chỉ nói là chị không có bầu thôi. Hết cách, dì Tư cũng chịu thua, để chị muốn làm gì thì làm. Thấy chị Hồng như vậy tôi cũng buồn, cũng không biết an ủi khuyên nhủ chị làm sao. Ai cô lớn cả rồi đều biết suy nghĩ chu toàn hết rồi. Còn nước dạo này dâng cao quá, sáng đi chợ với dì Tư đã nghe người ta bản nhau náo loạn hết cả lên. Mà công nhận là nước lên cao thật, có chỗ bờ thấp, nước cũng sâu sâu gần lên đến mé bờ. Dì Tư lắc đầu lo lắng nói với tôi. Cứ cái đà này, mùa mưa năm nay chắc ngập hết. Tôi khẩn cù. Mùa mưa năm nào nhà con cũng ngập, mà nước ở đây nhiều vậy chắc ngập dữ hả gì? Dì Tư lắc đầu trả lời. Không có ngập, mày thấy nước vậy, chứ chưa có mùa mưa nào mà cái cổ này ngập hết. Bất quá thì mưa nhiều, nước nó trũng động lại. Sủa nắng lên là nó rút hết à? Mà tao thấy cái bộ này, coi bộ cái cổ này cũng sắp hết thời rồi. Dạ, hết thời là sao hả dì? Dì Tư chỉ vào nước ngoài kia. Chứ mày không thấy nước bao quanh cái cổ này hả mùa? Còn nước mấy năm gần đây không còn giống lúc trước nữa. Tao thấy nước gần như muốn nuốt chửng cái vùng đất này rồi. Kiểu này thì vài năm nữa thôi, cồn quý cũng như bao nhiêu cồn khác, xả bờ mất đất hết như chơi. Tôi khẩn cù,

Khi thấy tôi không có bất kỳ một triệu chứng nào của việc không khỏe, thì cậu mới miễn cưỡng mà tin tưởng. Nghĩ cũng tội cho cậu, cậu phải quan tâm lo lắng đến tôi nên cậu mới như vậy. Cậu sợ tôi cũng giống như những người khác, một đi mà không trở lại. Ông Khang xuất viện được một tuần là có thể ghé chơi, uống trà đàm đạo với ông Năm như lúc trước. Mà mỗi lần tới chơi thì lúc nào cũng có cô Phi Uyển hoặc là cô Phi Lan đi cùng. Hai người họ sợ ông ấy đi một mình, dù ngộ nhỡ có chuyện gì đó bất trắc xảy ra. Sáng nay cũng vậy, tôi pha trà sớm cho ông Năm. Được một lát, ông Khang với cô Phi Lan cũng qua tới. Ông Khang thì ngồi đàm đạo với ông Năm, còn cô Lan thì vào thăm bà chủ. Hai người bọn họ nói chuyện cũng hợp ý nhau lắm. Mà tôi thấy bà chủ hình như là thích cô Phi Lan hơn là Phi Uyển. Tôi thấy dù là trước hay là sau gì thì bà chủ cũng hiếm khi trò chuyện thân mật được với cô Uyển, giống như là trò chuyện với cô Phi Lan đây. Ở dưới bếp nhà Giao, dì Tư mới khều tay tôi nói nhỏ: "Ê, tao thấy coi bộ cô Lan nổi lòng bà chủ ghê hả mày?" Tôi khẩy khẩy: "Nói chuyện hợp lắm dì Tư, có đi ngang phòng bà chủ lúc nào cũng nghe có tiếng cười hết đấy." Dì Tư chậc lưỡi: "Chà, không biết lời này là muốn cô Phi Lan gả cho cậu nào nữa đây, mà tao nghĩ chắc là để cho cậu Tư quá." Tôi chau mày: "Cậu Tư còn mợ Diệp mà gì, nói gì thì nói, mợ Diệp chưa biết sống chết ra sao mà." "Mợ Diệp chết rồi thì thôi, mà hễ còn sống cũng có làm gì được cậu Tư đâu. Ai bảo còn sống mà không về ở, trốn đi vậy, nhà chồng nào chịu cho được." "Gì, chưa rõ sự tình sao mà?" Dì Tư bĩu môi: "Tao thấy cái mỏi là biết mợ Diệp bỏ trốn rồi, chính thể giận cũng có phán là mợ chơi chết mà." Nói tới đây, dì Tư nhỏ tiếng kể sát tai tôi: "Hôm nọ tao còn nghe ngoài chợ họ nói là có người nhìn thấy mợ Diệp đi với thằng nào đó, tay trong tay tỉnh tư lắm mày ơi." Tôi cả kinh: "Thật vậy không hả dì Tư?" Dì Tư gật đầu chắc nịch: "Ai nói xạo chuyện này làm gì đâu mày, người ta nói xạo với mình cũng đâu được gì đâu." "Thế vậy con không dám tin luôn đấy." Dì Tư lại lắc đầu ngao ngán: "Mà thôi kệ đi, có phước không biết hưởng thì thôi, nhà chồng tốt vậy mà đi, tao cũng bó tay, cũng làm biếng nói cho bà chủ nghe." "Chà, nếu mợ Diệp chưa chết, tôi thật lòng mau là gặp lại mợ một lần. Chuyện lần đó đến giờ, mỗi khi tôi nghĩ lại, tôi vẫn còn thấy sợ dữ lắm, thật sự rất sợ." Chị Hồng dạo gần đây mệt suốt, chị không buồn ăn uống gì hết, suốt ngày cứ mệt rồi ngủ li bì. Dì Tư cứ than phiền với tôi hoài, nhưng tôi cũng chịu, không biết phải làm sao. Nghĩ hoài, thấy chị Hồng cứ như vậy cũng không phải chuyện tốt. Tôi với dì Tư mới bàn nhau một cách. Bàn xong hết, tôi cái lúc chị Hồng vừa ngủ dậy, tôi liền nhảy vào tâm sự hỏi han. "Mới ngủ dậy hả chị?" Chị Hồng gật đầu, chị vờ nói: "Ừ, dạo này buồn ngủ quá, không biết sao nữa." Thấy chị vẫn có ý xấu, tôi mới thỏ thẻ tâm sự: "Chị Hồng, chị không định nói cho cha của đứa nhỏ biết hay sao chị?" Chị Hồng khựng người lại, chị cố không nhìn tới tôi, vội vàng nói: "Không có." "Làm gì có, làm gì có đứa nhỏ nào em?" Tôi kéo tay chị, nghiêm túc hỏi: "Chị Hồng, em với dì Tư biết hết rồi, chị đừng có giấu nữa. Có phải đứa nhỏ trong bụng của chị là con của cậu Tư, có đúng không?" Chị Hồng mở to mắt ra nhìn tôi, môi chị mấp máy run run, bàn tay cũng thoảng chốc run rẩy dữ dội. Thấy biểu hiện của chị như vậy, tôi đoán chắc là con của cậu Tư rồi, tôi liền nói thêm: "Chị giấu em làm gì, mấy đêm em thấy chị là em nghi rồi, nếu giờ chị còn chối, để em đi hỏi cậu Tư là ra hết." Tôi vừa nói vừa giả vờ đứng dậy muốn đi, chị Hồng hoảng loạn nắm chặt tay tôi kéo lại, chị nói như khóc: "Đừng mua, chị xin em, đừng có đi hỏi cậu Tư, em đừng có hỏi anh ấy, đừng hỏi anh ấy." Chị nắm tay tôi rất chặt, tay chị run run khiến tay tôi cũng run theo. Thế chị như vậy, tôi thật sự không nỡ, tôi dầu dĩ hỏi: "Sao vậy hả chị Hồng, vậy chị có chịu thừa nhận với em chưa? Chỗ chị em mình, chị còn muốn giấu em với dì Tư tới bao lâu? Chị đợi bụng to rồi, chị mới nói có phải không, hả chị?" Chị Hồng khóc, nước mắt chảy dài xuống đôi gò má ửng hồng, chị nói đứt quãng: Chị... Tôi vừa thương nhưng cũng vừa bực, tôi có chút nghiêm giọng: "Chị đừng có khóc, chị mà khóc là đứa nhỏ nó cũng khóc theo đấy. Giờ chị nói thật cho em biết đi, Có gì em còn giúp chị được, chứ chị có một thân một mình, chị định sao với con chị đây hả? Chị Hồng cúi mặt im lặng không nói gì. Phải mấy giây sau, chị mới nghẹn ngào lên tiếng. Vừa nói, chị vừa ôm lấy bụng, chị khóc. Cha chị không dám giữ. Tôi quá lớn, chị đừng có điên, chị nói gì tẩm bậy vậy? Sao chị có cái ý nghĩ như vậy hả chị Hồng? Chị Hồng quýnh lên. Chứ bây giờ làm sao hả mùa? Nếu mà chị ở đây thì chị chỉ còn cách bỏ đứa nhỏ mới sống tiếp được. Còn muốn giữ lại con thì chị sẽ đi, đi càng xa càng tốt. Chứ chị không ở đây sinh con được đâu, mùa à. Tôi hỏi lớn. Sao phải vậy? Chị chỉ cần nói với cậu Tư là được, cần gì phải chịu một mình? Chị Hồng mêu mao lắc lắc đầu. Nói làm sao được hả em? Chị là chị tự nguyện cho cậu Tư, chứ anh ấy có ép buộc gì chị đâu. Anh ấy vẫn còn có vợ mà mùa. Mà giả sử không có vợ thì chị cũng không xứng với anh ấy đâu. Chị mổ côi mổ cút, bảo con thân thuộc cũng nghèo. Cậu Tư là cậu chủ danh giá, cưới chị rồi thì còn gì là tiếng tăm của cậu nữa. Tôi điển tiết lên, tôi quát. Chị cứ có cái suy nghĩ đó thì mới đến khi nào chị mới bằng người ta. Bây giờ không nói nhiều, chị có con với cậu thì chị phải nói với cậu. Cậu Tư là người đàng hoàng, cậu Tư có cách giải quyết cho chị đừng có mà tự tiện làm vậy. Thân đức lắm, chị biết không? Chị Hồng lại khóc. Không nói được, không nói được, mùa ơi. Tôi gằn giọng. Được hết, chị tính không được thì để người ta tính cho. Em nói thật, dì Tư chửi chị là đúng. Chị cứ hiện lại như vậy, người ta leo lên đầu lên cổ chị, người ta ngồi. Chị có biết bây giờ mà một điều nhịn là 9 đứa nó trèo lên cổ mình nó ngồi không? Rồi sau này con gái chị nó thiệt thòi, chứ không ai đâu. Nghe em, để đó em tính. Chị Hồng rút lẩy bẩy, chị cứ níu tay tôi, không cho tôi đi. Đàn lúc giảng co khuyên nhủ thì cậu Tư từ ngoài cửa xông thẳng vào. Sau lưng cậu là dì Tư với bà chủ. Chị Hồng thấy cậu Tư với bà chủ mà chị tái xanh tái mét. Chị Hồng thấy cậu Tư với bà chủ mà chị tái xanh tái mét. Chị Liên Quỳnh siết chặt lấy tay tôi. Chị mếu máo nói. Mùa, chết chị rồi mùa, chết rồi. Tôi trấn an chị, nói nhỏ. Không có chết đâu, cù lắm thì em kiếm cậu ba lo cho chị. Em có cách. Cậu Tư đi tới chỗ chị Hồng. Tôi thấy vậy liền nhường chỗ cho hai người bọn họ nói chuyện. Sao em có thai mà em không nói cho tôi biết? Nghe cậu Tư hỏi, chị Hồng cúi gằm mặt, khóc nước nở. Em xin cậu, cậu ơi, em lỡ thôi, chứ em không phải cố ý. Em xin lỗi cậu, xin lỗi cậu. Cậu Tư nhìn chị Hồng, nét mặt cậu xa xẩm lại. Cậu nắm lấy tay chị, giọng cũng nghiêm lại. Dù gì Tư mà không nói, thì em định bỏ đứa nhỏ hay sao? Chị Hồng vội lắc đầu. Em nói là nói vậy thôi, chứ em nào nỡ hả cậu? Không nỡ thì phải nói cho tôi biết. Bộ em nghĩ tôi là người tệ bạc lắm hả Hồng, phải vậy không? Chị Hồng khóc thợt, chị lắc đầu liên cuồng. Không có, em không có nghĩ vậy, không có. Thấy chị Hồng khóc đến lấm lèm nước mắt, cậu Tư mủi lòng, giọng cậu dịu xuống, cậu lau nước mắt cho chị. Thôi, đừng có khóc nữa, có bầu thì sinh ra, tôi nuôi, chứ có cái gì mà khóc, ní đi. Nói rồi, cậu quay sang bà chủ, cậu khẽ hỏi. Mẹ, chuyện này... Bà chủ thở dài, bà nhìn chị Hồng, giọng nhàn nhạt. Chuyện tới nước này rồi, thì cứ để cho con Hồng nó đẻ đi, rồi tính tiếp. Nhưng mẹ nói trước, nếu là con gái, thì mẹ chỉ nhận cháu. Phải là con trai, thì mới nhận luôn mẹ luôn con. Còn chuyện con Diệp, để đó khi nào con Hồng nó đẻ, rồi tính sau. Chị Hồng cúi đầu, chị nói cảm ơn liên tục. Còn cảm ơn bà chủ, còn cảm ơn bà. Bà chủ ba nãy còn không vui, giờ thấy chị Hồng như vậy, bà thoáng chốc dịu xuống, bà khẽ nói. Mày có bầu rồi thì đừng có khóc nữa, dù tệ lắm thì tao cũng nhận cháu, chứ không phải là không. Bây giờ lo mà dưỡng thai cho tôi đi, chuyện khác tạm thời không cần phải lo, để tao lên nói chuyện với ông nội thẳng luôn cái đã. Nói rồi, bảo quay sang nhìn cậu Tư, rồi cả mẹ cả con cùng đi lên nhà trước. Chưa lúc rời đi, cậu Tư có kêu tôi an ủi chị Hồng, đừng để cho chị khóc nữa. Thế bộ dạng với ánh nhìn của cậu cũng không đến nỗi nào, cho là cậu cũng có cảm tình với chị. Chà, phe này cũng căng thẳng rồi đây, thế vậy chứ cũng không dễ giải quyết đâu. Sau một buổi hội họp gia đình căng thẳng, tôi với dì Tư được đặc cách tham dự với tư cách là nhà gái. cuối cùng cũng có kết quả như mong muốn. Ông Nam bực thì có bực, nhưng thương vẫn có thương. Sau khi mắng cậu Tư với chị Hồng một trận, ông ấy thở dài lên tiếng phán quyết. Chuyện đã rồi, tạm thời cứ để cho con Hồng dưỡng thai rồi sinh con trước. Chuyện cưới hỏi gì đó, để lại sau này giải quyết xong chuyện của con Diệp thì mới tính. Ngừng một lát, ông lại nói. Đáng lý là ông không đồng ý để cho con Hồng bước chân vào nhà họ Quý này, bởi thân phận của nó không giống với người ta, kể cả là làm nhỏ cũng không được phép. Ông bà nó đời trước đã ký giấy bản thân ở nợ cho nhà họ Quý tới tận 5-6 đời. Bây giờ đứa nhỏ trong bụng nó cũng có thân phận thấp kém hơn rất nhiều so với những đứa nhỏ khác. Nhưng mà thôi, chuyện nào ra chuyện đó, ông cũng không quan trọng cái chuyện đời trước nữa, coi như là bỏ hết đi, tính hiện tại thôi. Chị Hồng lại khóc, suốt từ nãy tới giờ mắt chị cứ đỏ hết cả lên. Cậu ba thấy vậy, cậu liền nhàn nhạt lên tiếng trấn an chị Hồng. Cô cứ yên tâm đi, nhà họ Quý không để cho mẹ con cô thiệt thòi đâu. Chưa cứ dưỡng thai, rủ sinh cho Luân một đứa trẻ thật khỏe mạnh là được. Chuyện cô có thai với thằng Luân, tạm thời không để cho người ngoài biết. Cô cũng nên hạn chế đi ra ngoài, kéo lại đến tai nhà mẹ của Diệp thì lắm chuyện, cô hiểu chưa? Chị Hồng khẽ gật đầu, chị nghẹn giọng đáp. Như vậy là tốt lắm rồi cậu ba. Cậu bà lại nói, cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, chuyện nhà sau này không cần làm nữa, tôi kêu dì Tư tuyển thêm người làm mới. Bà chủ lên tiếng phản đối, tuyển thêm làm gì cho nhiều người biết hả con, cứ để con Mùa, con Liễu làm là được rồi. Cậu bà khẽ liếc mắt nhìn sang tôi, cậu nhàn nhạt nói, Mùa nó còn yếu lắm, thể giận cũng có nói với con nên để cho em nó nghỉ ngơi nhiều. Dù sao thì cũng do nhà mình mà Mùa nó bị liên lụy. Mẹ cứ để dì Tư tuyển thêm người làm, sau này Hồng sinh con thì cũng cần có thêm vú nuôi mà. Bà chủ nghe đến đây mới thấy chi lý mà gật đầu. Cũng được, để dì Tư tìm đứa nào có kinh nghiệm nuôi bà đẻ đấy, đào tạo từ giờ là được rồi. Dì Tư lập tức nhận lệnh. Dạ, bà chủ cứ để chuyện đó cho tôi, yên tâm. Tôi nhìn dì Tư, hai dì cháu hiểu ý nhau mà cười thầm trong lòng. Thế là tốt đẹp rồi. Chị Hồng cuối cùng cũng có chút quyền lợi trong chuyện này. Sau này dù có sinh con gái cũng không đến mức khổ sở. Sau chuyện, tôi phụ dọn dẹp quần áo với chị Hồng để chị dọn lên phòng cậu Tư mà ở. Hai chị em vừa cười vừa làm. Chị Hồng cũng tươi tỉnh hẳn ra. Chỉ có điều, lôi tôi ôm vali lên trên phòng cho chị. Chị bước vào mà lòng không yên. Chị nắm chặt lấy tay tôi, giọng lo lắng. Sao tự dưng chị thấy lo quá vậy Mùa? Thấy bất an sao sao đấy. Tôi nhíu mày nhìn chị, cười nói. Thẩm vậy, tại chị cứ hay suy nghĩ linh tinh, có gì đâu mà lo, an tâm đi. Chị Hồng vẫn chưa hết lo lắng. Chị có linh cảm là có chuyện không hay xảy ra, sao chị thấy lo quá. Đó, cứ nghĩ tẩm bậy tẩm bạ rồi ảnh hưởng đến con. Nghe em, không có gì đâu mà. Tôi phải an ủi dữ lắm thì chị Hồng mới thấy an tâm hơn chút. Đúng là phụ nữ mang thai, tâm tính cũng bắt đầu lo lắng nhiều hơn trước mà. Chuyện chị Hồng có con với cậu Tư hiện tại rất ít người biết. Cả ông Khang mà ông Nam cũng giấu là hiểu rồi. Cậu Tư với mợ Diệp vẫn còn hôn thú, tạm thời không để chuyện này đồn ra ngoài được. Mà người trong nhà bọn tôi không nói thì cũng không ai biết. Kể cả là cô Phi Uyển với cậu Phong cũng không cho biết luôn. Cậu bà cũng có ý giấu hết. Sợ là đến tới nhà mẹ mợ Diệp thì rắc rối. Sáng nay ông Khang với cô Phi Lan qua chơi sớm. Cô Phi Lan sang chơi còn đem theo bộ cẩu vua để chơi cùng bà chủ. Dạo này hai người họ thân nhau thật sự. Bà chủ quý cô Lan lắm. Hai người còn hẹn nhau đi mua sắm nữa mà. Chị Hồng thì vẫn vậy, thường ngày cũng ở dưới bếp làm chuyện lạt vặt. Dì Tư có không cho chị làm thì chị cũng làm. Chị nói chị làm quen rồi, không làm chịu không nổi. Chuyện tuyển thêm người cũng được dì Tư làm gắt gao. Sáng giờ có 2-3 người tới xin việc mà dì Tư không nhận bởi thấy không được. Dì lại than phiền với tôi. Sợ tao khó tính quá mày, cả chục người rồi mà tao không ưng ai được hết. Tôi cười trừ. Tại dì lo cho chị Hồng nên kỹ càng hơn đó mà. Mà con thấy cái chị hồi sáng cũng được, sao dì không chọn? Dì Tư hỏi lại. Mày nói con nhỏ trắng trắng đó hả? Dạ, chị đó nhìn mặt cũng hiền, con thấy cũng được. Dì Tư gật gù. Thì ta cũng thấy được, tại tao định xem thêm vài người nữa xem sao. Nếu mà không tìm được ai thì chọn chị đó đi dì tư, có kinh nghiệm nuôi bà đẻ là được. Chứ con là con chịu rồi đấy, tới lúc chị Hồng sinh em bé là con đi mất tiêu rồi. Ủa, mày đi đâu? Tôi cười hề hề, con trả hết nợ rồi thì con về với cha con, ở đây làm gì nữa gì? Ờ, tao quên, mà chắc gì mày đã đi, tao thấy cái mỏi tao nghi quá à, nghi là mai mốt mày làm chủ tao ấy chứ đùa. Tôi có chút ngại ngùng, phớt lờ, tẩm bậy này gì, không có đâu. Dì Tư thấy tôi đỏ mặt, dì tranh thủ chọc ghẹo tôi một hồi rồi mời thôi. Ê à hôi, đã biết tôi ngại mà dì cứ nói, lại còn nói mấy thứ tôi khoái nữa chứ, kỳ cục ghê hà. Sáng nay, ông Nam mua đồ về cúng tổ tiên, rủ xin cho mẹ con chị Hồng vào ở, tạm gọi là lễ ra mắt ông bà tổ tiên nhà họ Quý. Tôi từ sáng đã bận rộn, chị Liễu với dì Tư cũng luôn tay luôn chân. Đến trưa, mọi thứ xong xuôi, tôi định lên nhà trước thì thấy chị Liễu khề nệ khiêng bếp lò mới ra nấu thuốc cho bà chủ. Tôi thế vậy mới phụ chị ấy mổ tay rồi chạy lên sau. Hai chị em còn đang loay hoay lấy củi châm lửa thì nghe om sòm ở đằng trước, kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh của dì Tư. Biết là có chuyện chẳng lành, tôi với chị Liễu mới buông đổ mà chạy, chạy muốn cắm đầu thắng không kịp. Ra đến trước, tôi có chút run run khi thấy mợ Diệp đang đứng sờ sờ trước mặt tôi. Mợ thấy tôi tới, mợ thoáng nhìn tôi, ánh nhìn có chút kỳ lạ. Quay sang nhìn cậu Tư đang ôm chị Hồng trên tay, mợ cười khinh bỉ, nói lớn. Tôi còn chưa chết mà anh đã lấy vợ khác, người họ Quý các người khốn nạn đến mức đó sao? Chị Hồng xỉu trên tay cậu Tư, vì lo cho sức khỏe của mẹ con chị nên cậu Tư bổng chị ra xe rồi tư tốc đưa đi bệnh viện kiểm tra. Cụ mày là chị không sao, do bị sốc nên xỉu thôi, chứ không có ảnh hưởng gì đến em bé trong bụng cả. Dì Tư với chị Liễu ở lại bệnh viện chăm sóc cho chị. Tôi cũng định đi theo, nhưng cậu ba là có ý muốn tôi ở nhà đừng đi. Mợ Diệp suốt từ nãy tới giờ vẫn ngồi lì một chỗ không chịu đi. Ông Năm với bà chủ có hỏi thì mợ cũng chơi chơi ra không nói gì. Phải công nhận một điều, mợ Diệp bây giờ khác hẳn so với lúc trước. Mợ không còn hiền lành nữa, không còn nữa rồi. Cậu ba suốt từ nãy tới giờ cũng không nói gì, cậu ngồi yên trên ghế lướt điện thoại, thi thoảng thì quay sang nhìn nhìn tôi vài cái rồi thôi. Bất chợt tôi lại nhớ đến chuyện khi tôi vừa về đây ở. Chà, để nay mai phải hỏi cậu ba cho ra chuyện này mới được. Đợi cậu Tư về, tất cả mọi người mới ngồi xuống mà nói chuyện. Ông Năm là người lên tiếng đầu tiên. Ông nghiêm nghị hỏi, bây giờ chuyện đã tới nước này, hai đứa tính sao? Mợ Diệp nhìn cậu Tư cũng nhìn mợ ấy. Mấy giây sau, mợ cười nhạt, nói, vợ anh chưa chết mà anh đã cưới vợ khác rồi hả Quý Luân? Lại còn có con nữa, anh mà cũng xứng có con sao? Cậu Tư cười khinh, cậu nhạt nhạt cất tiếng, cô muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi, để mọi người ở đây cùng giải quyết. Mợ Diệp lại cười, giọng dứt khoát, đến nước này rồi, tôi cũng không ép buộc gì anh và nó. Anh muốn ly hôn cũng được, tôi đồng ý. Ờ, đồng ý thật à, sao dễ thế nhỉ? Tôi cứ nghĩ là bữa nay phải có trận đổ máu mới đúng chứ. Mợ Diệp nói đồng ý ly hôn, cả nhà nhìn nhau kiểu bị sốc vì không dám tin là sự thật. Đến cả mẹ mợ Diệp cũng khó chịu mà phản đối con gái. Diệp, sao phải ly hôn? Tội tình gì mà con phải... Mợ Diệp chau mày, gằn giọng, mẹ, cứ để chuyện này cho con giải quyết. Nói rồi, mợ quay sang nhìn cậu Tư, mợ tuyên bố, muốn ly hôn thì ly hôn, tôi biết anh cũng không còn yêu thương gì tôi nữa. Đã vậy thì đường ai nấy đi đi, tôi tốt mà anh cũng tốt. Cậu Tư chắc hẳn là kinh ngạc, cậu cứ nhìn mợ Diệp chăm chăm, phu chốc cha chưa biết nên nói cái gì. Đôi lúc mọi người còn đang hoang mang thì cậu ba lại thong thả cất lời, ly hôn, yêu cầu kèm theo của cô là gì? Nghe cậu hỏi, mợ Diệu quay sang nhìn cậu, ánh nhìn có chút lo lắng. Mợ dè chừng nói, theo pháp luật thôi, phân chia tài sản rõ ràng. Phân chia tài sản thì ra là vậy. Mợ Diệu vừa dứt lời, bà chủ liền nhảy ra phản đối, chia tài sản? Cô ở với con tôi được bao lâu mà đòi chia tài sản? Đến cháu tôi cô còn giữ không được, bây giờ lấy quyền gì chia tài sản? Chia gì? Cô muốn chia gì? Mợ Diệu cười trừ, các người không đủ tư cách để nói đến con của tôi. Ý tôi như thế, nhà các người giàu có, một phần tài sản của Quý Luân thì đã là gì, đúng không? Cậu Tư tư đến đỏ mặt, cậu gằn giọng. Tôi với cô cưới nhau chưa đến 2 năm. Trong 2 năm đó, cô giúp được gì cho tôi? Cô có ở bên cạnh tôi lúc tôi khốn đốn vì lập nghiệp chưa? Có chưa? Bây giờ cô muốn chia tài sản. Cô, tại sao cô có thể như vậy hả Diệp? Tại sao vậy hả? Mợ Diệu không có chút gì là thương xót cho cậu Tư. Mợ cười nói. Tôi chỉ làm theo đúng pháp luật. Ly hôn thì phải phân chia tài sản. Tôi với anh cũng từng có con với nhau. Anh không thể chối bỏ con của anh được. Cậu Tư giữ chặt lấy tay mợ Diệp. Cậu gằn từng tiếng. Con, cô còn sao nói con? Cô... Mợ Diệu cũng không chịu thua. Mợ phản pháo. Sao tôi lại không dám nói? Tôi có gì mà không dám nói? Tôi còn chưa nói chuyện của anh và nó từng làm. Cô im đi, đủ rồi. Mợ Diệu cười khoái chí. Sao, anh sợ rồi à? Anh biết sợ rồi à? Anh mà cũng biết sợ hả Quý Luân? Cậu Tư buông tay mợ ra. Cậu không trả lời câu hỏi của mợ. Tôi thấy cậu nhắm chặt mắt lại. Rồi phải mấy giây sau, cậu mới nhàn nhạt lên tiếng. Được thôi, ly hôn thì ly hôn, chia tài sản thì chia tài sản, tôi đồng ý. Bà chủ gào lên. Không được Luân, tại sao phải chia cho nó? Không được đâu con, không được. Cậu Tư cất tiếng trấn an. Mẹ, chuyện đến nước này, sau này cũng không thể để cho con của Hồng gọi cô ta bằng mẹ được. Chỉ bằng đêm dài lắm mộng, giải quyết được càng sớm thì càng tốt. Mà giải quyết bằng tiền được thì lại càng tốt. Nhưng không sao đâu, mẹ yên tâm đi. Cậu Tư quay sang mợ Diệp, cậu nghiêm túc lên tiếng. Đơn ly hôn tôi sẽ nhờ luật sư lo. Cha cô cũng biết cô được chia những gì, có đúng vậy không? Mợ Diệp khẽ cười. Cái gì là của chung thì cứ chia. Tôi cũng không tham lam đến mức dành tài sản riêng của anh. Nhưng anh cũng nên nhớ dành phần cho đứa con xấu số của anh. Nó rất là đáng thương đấy. Được thôi, là con tôi thì tôi sẽ chia. Cô cứ yên tâm. Chuyện ly hôn coi như được quyết định xong xuôi. Mợ Diệp tạm thời để cho chị Hồng quay lại trái phép với cậu Tư. Trong chuyện lần này, nếu như cậu Tư với chị Hồng chưa có con thì dễ xử. Bây giờ hai người họ đã có con với nhau. Nếu xét theo đủ pháp luật thì là họ ngoại tình. Đứa nhỏ cũng là con ngoài giá thú. Nói ra thì cũng không có ảnh hưởng gì lắm. Chỉ là nếu kiện tụng dây dưa thì chỉ làm cho mọi chuyện thêm rắc rối mà thôi. Với lại một chút ít tài sản chung của cậu Tư với mợ Diệp thì cũng không có ảnh hưởng là bao so với tổng tài sản riêng của cậu Tư. Cho nên cậu mới dễ dàng chấp nhận chia tài sản như vậy. Mà theo tôi nghĩ, mợ Diệp cho đã biết trước sẽ được chia như vậy nên mợ ấy mới hùng hồn đòi ly hôn để lấy tiền. Ai chà, hôn nhân của nhà giàu phức tạp ghê, có tiền đôi khi cũng không phải là chuyện tốt. Chị Hồng nằm viện một ngày một đêm thì xuất viện về nhà. Tôi với cậu Tư đi đón chị. Chồng chị cũng không được khỏe mạnh như mấy hôm trước. Về đến nhà, chị cứ rầu rĩ nằm suốt trên giường, đến ăn cũng ăn không nổi. Tôi với dì Tư ép suốt thì chị mới ăn được một chút. Thế chị cứ như vậy, tôi cũng không biết phải làm sao. Cái số của chị sao mà nó khổ dữ vậy không biết nữa. Đêm xuống, tôi dắt cậu con đi dạo, ngồi ở ghế đá một lát thì cậu ba đi ra tìm. Thế tôi ngồi chống cằm nhìn lên trời. Cậu đi tới rồi xoa xoa tóc tôi. Giọng cậu nhả nhã. Sao vậy? Bữa nay có tâm trạng ngắm sao nữa à? Tôi thở dài ngao ngán. Buồn quá không biết làm gì nên ngắm sao ấy mà. Buồn chuyện gì? Anh có làm gì cho em buồn hả? Tôi nhìn cậu khẽ lắc đầu. Anh thì không có. Nhưng mà em buồn chuyện của chị Hồng. Thì sao mà thương chị quá hả? Cái số hổ nhan lợn đợn ghê. Lấy chồng sinh con cũng không được đàng hoàng như người ta nữa. Cậu Tư khẽ trả lời. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Luân nó đồng ý ly hôn thì chắc chắn là nó đã có cách giải quyết ổn thỏa. Em cũng đừng lo. Còn về phần Hồng, coi như là bài học cho cô ấy. Sau này làm chuyện gì cũng nên nghĩ đến hậu quả của nó. Cái gì tùy tiện quá cũng không tốt. Ý là anh trách chị Hồng à? Cậu ba nhìn tôi, giọng nhàn nhạt. Trách thì anh không trách. Anh có quyền gì mà trách. Nhưng anh thật sự cũng không tán thành với cách làm của cô ấy. Nói gì thì nói, cô ấy cũng coi như là chen vào giữa vợ chồng người ta. Biết là Thản Luân và Diệu không hạnh phúc, nhưng xét cả về mặt đạo đức và mặt pháp luật, làm như vậy cũng không nên. Nhưng cũng đâu phải một mình chị Hồng tự làm cho chị ấy có bầu được đâu. Nếu không có cậu Tư thì... Thì anh cũng không có nói là Thảo Luân đúng. Trong chuyện này, nó là người sai nhất. Nó là người đứng mũi chịu sào tất cả mọi chuyện. Nó làm cho Hồng khổ thì nó phải có trách nhiệm lo cho mẹ con cô ấy. Nói tóm lại, có trách là trách cả ba người. Một người làm theo cảm tính, một người tùy tiện, còn một người thì thủ đoạn. Có tội là tội cho cháu của anh, chưa sinh ra đã phải mang tiếng. Cậu bà nói vậy cũng đúng, đến dì Tư còn chửi chị Hồng là ngu suốt, có thân mà không biết giữ cho kỹ để mang tiếng vào người. Chuyện của cậu Tư với mợ Diệp còn đang dở dở ương ương, thì chị Hồng từ đâu nhảy ra ôm cái bụng. Nếu tôi là người nhà họ Quý thì tôi cũng bực mình. Nhưng chuyện lỡ rồi, có trách thì cũng khó làm gì được đâu. Quan trọng bây giờ là lo cho đứa nhỏ trong bụng chị Hồng trước cái đã. Cậu bà lại thong thả lên tiếng. Diệp nó đòi tiền thì dễ xử rồi. Chỉ sợ là sợ nó không cần gì mà cần danh phận thôi. Chứ đã quỳ ra hiện kim thì nó quá dễ. Anh cũng định giải quyết giúp Trừ Tư nhưng thôi. Đàn ông có làm có chịu, mất mát một chút mà đổi lấy bài học xương máu cho mình là được. Mà cũng để coi coi phần chia tài sản thế nào. Anh không để cho em trai anh thiệt thòi đâu. Tôi như người đến gần sát cậu, thỏi thẻ hỏi. Tôi là anh có cách gì rồi à? Cậu ba nhớn mày cười dịu. Cũng không hẳn là có cách. Trước mắt phải xem coi Diệp nó có biết điều hay không. Biết điều thì nhận nhiều, không biết điều thì mất hết. Nhắc tới mợ Diệp, tôi chợt nhớ đến chuyện trước đây, liền cau mày hỏi. Anh này, trước đây có phải anh có quan hệ gì đó bất chính với mợ Diệp không? Cậu ba giữ người nhìn tôi, cậu tròn xoe mắt, hỏi. Quan hệ bất chính, em nói lung tung cái gì vậy? Tôi nhèo nhèo mắt. Em thấy tận mắt, anh với mợ Diệp nắm tay nắm chân ngoài cổng. Chưa hết, nửa đêm mợ Diệp còn vào phòng anh. Cái đó không tính là quan hệ bất chính thì là gì? Cậu bà vỗ mốt vào trán tôi, cậu cau có. Nó điên nói khủng, em nghĩ anh là người như vậy hả? Tôi khẽ hừ, xoa xoa trán. Ai mà biết, chứ nếu không phải yêu đương nhang nhít thì là gì? Cậu bà bất lực lên tiếng. Em trai của Diệp thiếu nợ, cô ta muốn anh đứng ra trả giúp, nhưng anh không đồng ý. Cỏ cưa một quãng thời gian, cuối cùng vẫn là anh trả. Chịu thôi, đôi khi anh cũng thương người lắm đó chứ. Sao mợ ấy không nói với cậu Tư mà đi gặp anh? Trước đó chủ Tư đã trả một khoản không nhỏ rồi, giờ vẫn thiếu tiếp. Bên sang hồ đỏ trả tay nên Diệp nhớ anh nói giúp. Anh cũng không định giúp đâu, nhưng nghĩ cô ấy đang mang thai con của Luân. Tình cảm vợ chồng nó cũng không tốt đẹp gì nên anh giúp. Với lại số tiền đó cũng không nhiều, đều là người nhà cả nên giúp cũng không sao. Tôi liếc mắt. Thật không? Cậu ba trao mày. Thật 100%. Anh mà thích Diệp thì đã cưới cô ấy rồi, cần gì phải chơi cái trò lén lút thập thụt. Cũng phải, từ cô Phi Uyển mà cậu ba cũng không cưới thì nói gì là mợ Diệp, từ xác cũng không quá mạn mà. Thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ, cậu ba cười gian. Chà, đây là bạn gái anh đang ghen có phải không? Tôi nhìn cậu có chút lung túng. Tôi nói. Ghen? Làm gì có. Em mà ghen, anh nghĩ đi đâu vậy? Ghen? Đùa à? Cậu bà cười lớn. Cái mặt này mà nói không ghen, ghen đến nói năng không trôi chảy kia kìa. Tôi phủ vàng. Em đã nói không có là không có mà. Ai mà ghen, ai mà thèm ghen. Thế tôi phân trần đến đỏ mặt. Cậu bà khẽ khẩy khẩy. Không ghen, em không ghen. Anh biết là em không ghen rồi, được chưa? Tôi lảo bảo. Thì chứ, ai thèm ghen đâu. Cậu bà im lặng một lát. Vài phút sau, cậu đột nhiên nhìn chằm chằm tôi. Giọng cậu dịu xuống. Anh sau này không để cho em giống như Hồng. Anh không để cho vợ con anh phải khổ đâu. Anh hứa đấy. Nghe cậu nói, tim tôi vô thức đầu loạn lên. Cảm giác vừa run run, vừa lơ lơ hạnh phúc. Eo ơi, vợ con á. Cậu nói vợ con của cậu là tôi và con của tôi à? Chết mất thôi. Thời gian chưa kéo vèo liền hết một tháng. Lời hứa của tôi với cô Uyển coi như cũng thực hiện xong. Lời tôi hứa với cô ấy, tôi cũng có nói với cậu ba. Cậu cũng đồng ý với tôi là đợi khi nào tôi muốn công khai thì công khai, cậu không ép. Cậu cũng không đề cập đến chuyện cho tôi tiền để trả nợ nữa, vì cậu biết là tôi sẽ không nhận. Thật ra tôi vẫn muốn để đến khi nào tôi trả hết nợ thì sẽ công khai chuyện của bạn tôi. làm cái gì mà đường đường chính chính thì mới tốt chứ. Sĩ Tư tìm được người làm mới rồi, tên là Trâm, lớn hơn tôi 3-4 tuổi gì đó, tính tình cũng lành lẹ lắm. Chị Trâm có kinh nghiệm nuôi bà đẻ với trẻ nhỏ, sau này phụ trách chuyện sinh nở cho chị Hồng. Mà chuyện chị Hồng có bầu với cậu Thư, bên phía ông Khang cũng biết. Hôm qua cô Phi Uyển hỏi cậu ba cũng gật đầu xác nhận. Sáng nay, ông Khang qua chơi, có cô Phi Lan với cả cô Phi Uyển cũng qua cùng. Ông Khang vẫn như thường lệ trò chuyện với ông Nam, còn cô Phi Lan với Phi Uyển thì đi thăm chị Hồng với bà chủ. Tôi xuống bếp pha trà lấy bánh đem lên cho ông Nam, lại nghe phong phanh được hai người họ đang nói chuyện. Ông Nam, chuyện cuồn quý này ông tính sao? Ông Nam nhìn xa xăm, giọng rất nhẹ. Thì cứ để thuận theo tự nhiên đi, tôi cũng hết cách. Tôi thấy là còn cách mà ông không muốn làm, cứ tìm được người có... Thế tôi vẫn còn đứng đó, ông Nam liền ra hiệu cho ông Khang đừng nói nữa. Tôi thấy vậy cũng hiểu chuyện, liền lui xuống nhà sau, nhường lại không gian cho hai bố lão nói chuyện với nhau. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy có chút thao mắc, không hiểu chuyện của cồn quý này là sao nhỉ. Tôi cứ có cảm giác kỳ quái kiểu gì ấy, lạ thật. Chị Hồng sức khỏe cũng ổn hơn trước, dạo này ăn nhiều ngủ nhiều, người cũng tròn ra. Chỉ có điều là tâm tình của chị vẫn còn u uất lắm. Lần nào trò chuyện với chị cũng đều sợ hãi bất an. Tôi thì tôi cũng không rõ là chị bất an chuyện gì. Chỉ biết là chị rất sợ Mợ Diệp. Chị Liễu nồi thuốc cho bà chủ. Tôi thì có nhiệm vụ đem lên cho bà. Uống thuốc xong, bà chủ kéo tôi lại. Bà dò hỏi. Mùa, tao nghe nói cậu ba mày có bạn gái phải không? Tôi thoáng sợ mình, vội vàng lấp liếm. Dạ. Còn đâu có biết đâu bà, còn có nghe ai nói gì đâu. Bà chủ nhìn tôi, bà lẩm bẩm. Vậy mà tao tưởng mày biết, tao cứ hỏi hoài mà cậu ba mày không có nói. Tôi run run rồi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hết sức. Tôi hỏi, nhưng mà ai nói cho bà biết? Bà chủ lắc đầu bửa dọc. Quan trọng gì chuyện đó, cái tao quan tâm nhất là bồ của cậu ba mày. Nghe nói là, à mà thôi đi, nói thì mày cũng không biết đâu. Thế bà không muốn nói, tôi cũng không dám hỏi. Đợi bà uống hết chén thuốc, tôi lật đật lấy chén rồi bỏ đi tuốt xuống nhà sau. Éo ôi, sao bà chủ biết được hay vậy? Sao hay vậy trời? Một ngày đẹp trời, tôi nghe được một tin tức chấn động. Bà Mai với ông Thể Cường được người ta tìm thấy xác trong tình trạng đang phân hủy mạnh. Nghe cậu ba nói lại, xác chết chết trong tư thế rất kỳ lạ. Chân phải tay đều bị gãy lìa hết. Cổ ngoẻo hết về phía sau. Công an tư tốc vào cuộc điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả gì khả quan. Riêng về phần Thùy, cô ta được người thân đưa đi đâu mất tích, đến cả đến làm thủ tục nhận xác mẹ mình mà cô ta cũng không có mặt. Đúng là quy luật nhân quả không bỏ sót một ai, người ác độc cuối cùng cũng chết một cách thê thảm. Sáng nay, tôi lên bệnh viện lấy thuốc cho bà chủ, vô tình sao lại gặp ngay cậu Trung với cô Uyển. Lần này thấy bọn họ, tôi cũng không trốn tránh, trực tiếp đợi bọn họ đến chào hỏi. Đi đâu vậy mùa? Đi lấy thuốc cho gì hả? Tôi khởi đầu, cười trả lời cô Uyển. Dạ đúng rồi cô, mà cô đi đâu đây? Em trông cô hình như không được khỏe hả? Cậu Trùng lúc này đã đi lấy xe trước, chỉ còn tôi với cô Uyển, cô ấy liền nói. Thì ừ, cô thấy có chút không khỏe. Tôi khẩn khẩn quan tâm nói. Cô cố gắng giữ gìn sức khỏe. Cô có khỏe thì mới chăm sóc cho ông Khang được. Cô Uyển cười nhạt. Cô biết rồi, cảm ơn em. À quên nữa, cô nghe chuyện của bà Mai chưa? Bà... Cô Uyển gật gật, giọng khàn khàn. À ừ, cô nghe rồi, cô nghe rồi. Để mai mốt cô ghé chơi rồi nói tiếp nha mùa. Giờ cô có chuyện phải đi rồi. Dạ, vậy cô đi trước. Ừ, cô đi nha mùa. Đợi cô Uyển đi rồi, tôi cứ đứng nhìn theo bóng lưng gầy om vội vã của cô ấy. Cô Uyển đúng là vội, đi nhanh xem chút nữa là đụng trúng người ta rồi. Mà cô ấy dạo gần đây sao gầy quá nhỉ, mặt mày thì trông không có chút sức sống nào luôn ấy. Nghĩ thì thấy cũng có chút đáng thương, nhưng mà thôi kệ vậy, tôi cũng không thể giúp được cô ấy mãi đâu. Thở dài quay vào trong, đi được vài bước, tôi liền khựng lại, rồi quay đầu nhìn rào rác xung quanh. Nhìn đông tây nam bắc một hồi, tôi khẽ lắc lắc đầu, tự nhủ là không có gì đâu. Ấy vậy mà mới bước được mấy bước, tôi lại khựng chân, trong lòng có chút bất an không yên. Rút điện thoại gọi gấp cho cậu ba, tôi quyết định đợi cậu đến đón cho an lòng. Chẳng hiểu sao, tôi cứ có cảm giác dường như có ai đó đang theo dõi tôi. Cảm giác lạnh sống lưng này không giống như là người âm theo đâu, không phải đâu.